Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 212, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Nhược Nhân cắn môi một cái, em thấy Yến Thiếu Ngu đối xử với cô ta rất khác. Nếu ở trong đại viện thì người phụ nữ kia còn dám yên ổn ngồi ở bên cạnh anh như thế sao? Đừng nói là cô ta, cho dù là em gái ruột của Yến Thiếu Ngu là Yến Thiếu Ly cũng có mấy phần kính sợ anh cả nhà mình. Chưa bao giờ dám vượt qua ranh giới thân mật. Tống Kim An đưa tay nâng trán, vừa định lên tiếng thì nghe thấy Thôi Hòa Kiệt hô lên. Đến đại đội sản xuất đạo Lao Tử rồi. Một đám thanh niên trí thức với những suy nghĩ khác nhau đều đứng lên, bắt đầu trông về vùng nông thôn như ẩn như hiện ở phía xa. Trong mấy năm tới bọn họ sẽ phải sinh sống ở đây. Nhất thời không biết nên hy vọng cho tương lai hay là chua xót cho quá khứ. Hoàng Thịnh cũng đứng dậy. Nhón chân nhìn về phía bên kia. Nhìn cũng không tệ lắm. Đại đội sản xuất đạo Lao Tử không quá xa xôi. Hoàn cảnh cũng không tệ. Không phải nơi thâm sơn cùng cốc gì cả. Mặc dù chưa thể khiến đám con ông cháu cha này hài lòng. Nhưng ít nhất nó vẫn tốt hơn trong tưởng tượng. Thế là đủ rồi. Xe nhanh chóng ngừng lại. Bí thư chi bộ Vương Phúc dẫn một đám xã viên Dương Băng Rôn chào đón thanh niên trí thức. Nhiệt liệt hoan nghênh thanh niên trí thức thủ đô đến đại đội sản xuất đạo Lao Tử. Cố Nguyệt Hoài ngước mắt lên nhìn dòng chữ trên biểu ngữ, vẻ mặt cô lãnh đạm, công xã, thậm chí trong huyện cũng coi đám con em cháu cha này như tổ tông, đương nhiên sẽ ra chỉ thị cho đại đội sản xuất đạo Lao Tử tiếp đãi tử tế. Vương Phúc, Vương Bồi Sinh và những người khác chỉ là cán bộ nông thôn, vì vậy họ đặt tư thế của mình xuống mức thấp nhất. Thôi Hòa Kiệt nhảy xuống khỏi xe bán tải đầu tiên, gã giơ lá cờ tổ quốc nhỏ trong tay, lớn tiếng nói. Các bạn thanh niên trí thức thân mến, chúng ta đã đến rồi, mọi người mau xuống xe đi, các đồng hương sẽ dẫn chúng ta đến điểm thanh niên trí thức, chúng ta ổn định trước đi. Tống Kim An bước ra khỏi xe như ánh trăng giữa các ngôi sao, theo sau là Phan Nhược Nhân và Hoàng Thịnh. Sau khi đoàn người xuống xe, nhóm đồng chí nữ trung lập đang rút cổ vào trong đầu gối kia mới cứng đờ đứng dậy và bước ra khỏi xe. Cố Nguyệt Hoài nhìn cô ta một cái, sau đó thu hồi ánh mắt. Rốt cuộc thì đời này và đời trước vẫn có điều khác biệt. Đời trước có tổng cộng 9 thanh niên trí thức xuống nông thôn, ngoại trừ một nhóm Tống Kim An, thì còn có 3 anh em Yến Thiếu Ngu, Yến Thiếu Ương và Yến Thiếu Ly, không hề có mấy cô gái nhút nhát ít nói này. Lúc này, không biết đã xảy ra biến cố gì mà Thiếu Ương và Thiếu Ly không xuất hiện. Cô nghĩ chắc là vết thương của Yến Thiếu Ngu có liên quan đến hai người bọn họ, nhưng mà bây giờ không thích hợp để hỏi. Tôi xuống xe trước. Cố Nguyệt Hoài quay đầu lại nói với Yến Thiếu Ngu một tiếng, rồi mới theo sau lưng Ngụy Lạc xuống xe. Yến Thiếu Ngu miễn cưỡng ngước mắt lên nhìn cô một cái, mãi cho đến khi tất cả mọi người xuống xe. Anh mới đứng dậy, 2-3 bước đã đến thành xe, cong gối nhảy lên rồi vững vàng tiếp đất, ngay cả bụi cũng không bay lên. Thôi Hòa Kiệt dẫn mọi người đi tới bên cạnh Vương Phúc, sau đó giới thiệu từng người cho hai bên. Vương Phúc nở nụ cười, bắt tay với Tống Kim An và những người khác. Nói, đại đội chuẩn bị nghi thức chào đón cho các bạn thanh niên trí thức ngay tại điểm thanh niên trí thức, bây giờ chúng ta đi qua đó chứ? Tống Kim An khẽ gật đầu, nho nhã lễ độ nói. Phiền bí thư chi bộ dẫn đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám người, Điền Tĩnh nhìn bóng dáng đứng ở bên cạnh Vương Phúc càng lộ vẻ cao giáo mạnh mẽ rắn giỏi. Trái tim cô ta đập nhanh thình thịch, không phải động lòng mà là kích động. Cô ta đi vào chỗ C. Ế, tê tiệt này lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp được nhân vật nam chính trong tiểu thuyết rồi. Mà cốt truyện mở đầu của cuốn tiểu thuyết bắt đầu từ khi nam chính làm thanh niên trí thức xuống nông thôn, đến đại đội sản xuất đạo Lao Tử. Đương nhiên, nam chính Tống Kim An cũng không khác nhiều so với miêu tả trong tiểu thuyết, dịu dàng, tuấn tú, tao nhã lễ độ, vừa nhìn đã biết là anh ta xuất thân từ gia đình phần tử trí thức, được giáo dục tốt, cách biệt một trời với đám dân quê nông thôn đó. Vốn dĩ Trần Nguyệt Thăng đã là xuất sắc trong đại đội sản xuất đạo Lao Tử, nhưng so với Tống Kim An thì lại tựa như đom đóm và ánh trăng, chỉ có một người như vậy mới có thể là chỗ dựa cả đời của cô ta. Chỉ cần cô ta bám lấy Tống Kim An thì có thể thực hiện bước nhảy vọt về giai cấp, triệt để dẫm Cố Nguyệt Hoài dưới chân. Trong lòng Điền Tĩnh bừng bừng dã tâm, nhưng trong một cái chớp mắt tiếp theo, khi cô ta nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài đang theo sát sau đám người, cảm xúc bành trướng tựa như bị rót một gáo nước lạnh. Xèo, một tiếng rồi dập tắt, Bàn tay xuôi ở bên người cô ta siết chặt, có chút không dám tin. Tại sao Cố Nguyệt Hoài lại gặp Tống Kim An sớm như vậy? Rõ ràng cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa nam và nữ chính là ở phía sau mọn núi mà. Khi đó, trong đại đội thiếu thốn lương thực, nhóm thanh niên trí thức cũng phải đeo gùi cùng nhóm xã viên lên núi vơ vét đồ vật có thể ăn. Một trận mưa to dẫn đến mọn núi sạt lở, Tống Kim An gặp nạn, Cố Nguyệt Hoài ra tay cứu giúp. Tiết mục Mỹ Nữ Cứu Anh Hùng đã đặt nền móng cho kết quả sau này hai người yêu nhau đến C, H, E, T cũng không thay đổi. Tại sao bọn họ lại gặp nhau sớm? Vậy rốt cuộc có còn sự kiện gặp nạn sau núi hay không? Nếu như không có, vậy cô ta thay thế Cố Nguyệt Hoài kiểu gì? Làm thế nào để cứu Tống Kim An? Làm sao có thể tạo ra một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên nhưng lại lặng yên đi vào lòng người? Trái tim điềm tĩnh như bị mèo cào, trong lòng càng thêm hận Cố Nguyệt Hoài. Không biết là bắt đầu từ lúc nào, Cố Nguyệt Hoài luôn luôn phá hỏng chuyện tốt của cô ta. Cố Nguyệt Hoài không biết suy nghĩ của Điền Tĩnh, cô đưa bảng vẽ cho Ngụy Lạc, thấp giọng nói. Tổng biên tập, mọi người đến điểm thanh niên trí thức trước đi, tôi có chút việc, sẽ quay về nhanh thôi. Ngụy Lạc nhìn bản phác thảo đã hoàn thành kẹp trên bảng vẽ, sau đó nhìn Lưu Tường đang nhón chân vì sợ bụi trên mặt đất và phân gà dính vào chân mình. Cảm giác yêu thích và hài lòng của bà ấy đối với Cố Nguyệt Hoài càng nhiều thêm mấy phần. Bà ấy gật đầu, nói, đi đi. Cố Nguyệt Hoài đi vòng qua đám người, không nhìn thấy chú Sáu đâu thì chạy đến chỗ ở của ông. Điểm thanh niên trí thức. Sau khi có chỉ thị, thanh niên trí thức về nông thôn, tiếp nhận tái giáo dục bần hạ trung nông là chuyện tất yếu. Trong phạm vi cả nước đều tiến hành đưa thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn theo quy mô lớn, mà điểm thanh niên trí thức chính là điểm dừng chân của nhóm thanh niên trí thức, đại đội nào cũng có. Nhóm thanh niên trí thức đi theo Vương Phúc đến điểm thanh niên trí thức. Xe bán tải thì chở hành lý của bọn họ theo sát phía sau. Điểm thanh niên trí thức đã được quét dọn sạch sẽ, mặc dù có chút cũ nát, nhưng không ảnh hưởng đến người vào ở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà những lá cờ sặc sỡ tung bay khắp nơi, cùng với khẩu hiệu chào đón thanh niên trí thức, ngược lại đã tô đậm bầu không khí chào đón đến cực hạn. Các xã viên thi nhau giúp thanh niên trí thức chuyển hành lý vào trong phòng. Ở đây đều là những dãy nhà lớn. Mấy đồng chí nam ở một bên, còn hai đồng chí nữ thì sống ở phía bên kia. Ngay sau đó, nhóm xã viên đã nhiệt tình mời đám người Tống Kim An đi tới trong sân. Tiếp theo là Vương Phúc, Vương Bồi Sinh và những người khác lần lượt bước lên phía trước để đọc diễn văn phát biểu, nói vài lời chào mừng. Khi Cố Nguyệt Hoài gọi chú Sáu tới, nghi thức chào đón ngắn gọn vừa lúc kết thúc. Ánh mắt cô lập tức dán chặt vào Yến Thiếu Ngu đang đơn độc ngồi một mình bên bến tàu gỗ. Nhìn có chút cô đơn. Dường như anh không hứng thú với thế giới bên ngoài, mà giống là có tâm sự nặng nề. Chú Sáu, nhanh lên. Cố Nguyệt Hoài kéo cánh tay chú Sáu, chen qua đám người rồi đi tới trước mặt Yến Thiếu Ngu, chỉ vào bàn tay vẫn còn đang chảy M, Á, U và vết chảy ra trên mặt anh, nói. Chú Sáu, chính là người này, anh ấy bị thương, chú mau giúp anh ấy băng bó lại đi. Yến Thiếu Ngu chậm chạp ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng lọt vào tầm mắt của anh. Cô đang nhíu mày nói chuyện với người đàn ông trung niên bên cạnh, sự chú ý của cô tập trung vào vết thương của anh. Tại sao? Yến Thiếu Ngu có chút bối rối và sửng sốt trong chớp nhoáng, khuôn mặt kiêu ngạo của anh cũng hơi thả lỏng ra giây lát. Ánh mắt anh khẽ thay đổi, không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Cách chương.